Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1126, bức thư gửi tới tiểu thư Phạm Phủ trong núi Ba. Tuy địa vị của Mộc Bồng chắc chắn không bằng lão độc vật trong giám sát viện kia, nhưng dù là hành nghề y hay là đại nhân vật sử dụng độc, Dương Nhất Tài đều hơi rối, sinh hoạt hàng ngày có phần hơi lộn xộn, đương nhiên không ý tới chuyện trang phục. Phạm Nhược Nhược mỉm cười đáp, y ở đâu cũng được. Ca ca đã từng nói, người sống trên đời đều phải hy sinh vì mục tiêu mình muốn. Mộc Bồng kinh ngạc hỏi, yêu. Vậy mục tiêu của sư muội là gì? Em. Cứu người. Phạm Nhược Nhược bình đáp. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy. Mộc Bồng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ở người làm thầy thuốc có tấm lòng của bậc cha mẹ. Nhưng trước khi muội đến Bắc Tề, mới dược trong Thái Y Viện ở Nam Triều một đoạn thời gian, vì sao lại có tầm lớn như vậy? Sư huynh, không phải là vì tâm nguyện, mà là chính mình muốn cái gì? Phạm Nhược Nhược không suy nghĩ gì thêm, bình thản nói, ca ca đã từng nói câu, con người cần sống thế nào trong cuộc đời? Điều quan trọng nhất là làm cho tâm cảnh của mình được yên vui việc chữa bệnh, cứu người dược muội vui vẻ, cho nên muội lựa chọn như vậy. Con người cần sống thế nào trong cuộc đời? Mộc Bồng khẽ nhíu mày, thở đãi một tiếng, không nói thêm điều gì. Nhưng trong lòng lại đang tự hỏi, tiểu tử họ Phạm có thể khiến Hải Đường sư muội động tâm như vậy, rốt cuộc là người như thế nào? Trời chưa tới lúc hoàng hôn, Phạm Nhược Nhược ôm lọ nước trống rỗng đi xuống bậc thềm đá, trở lại trong khoảng sân của mình, cẩn thận chăm sóc các vị thuốc trong vườn. Sau đó, cô trở về phòng nghỉ, bắt đầu chuẩn bị giấy bút. Trong phòng, trang trí không hề thay đổi chút nào, bởi vì cô hiểu dù sao nơi đến là nhà cũ của Hải Đường cô nương, đối với người Bắc Tề mà nói, nó mang ý nghĩa khác biệt. Một bức thư lẳng lặng nằm trên bàn, trong mắt Phạm Nhược Nhược lóe lên vui mừng, vội vàng mở lá thư ra, cẩn thận xem kỹ những nét chữ quen thuộc cơn đó. Trong quá trình đọc thư, gương mặt của cô liên tục biến đổi, lúc thì căng thẳng, lúc thì vui mừng, lúc lại có một chút buồn bã. Thư được Phạm Nhàn gửi tới, y đã tốn rất nhiều công sức để đưa em gái mình đến Thiên Nhất Đạo ở Bắc Tề. Hai huynh đệ cách xa rất nhau, việc liên lạc bất tiện, ai cũng nhớ nhung người còn lại. Vì vậy ngay khi Nhược Nhược cổ ở cố định, Phạm Nhàn lập tức bắt đầu lại thói quen mỗi tháng một bức thư gia đình gửi tới. Lúc còn nhỏ, Phạm Nhược Nhược từ Đạm Châu trở về Kinh Đô. Từ khi cô biết chữ viết, Phạm Nhàn đã bắt đầu gửi thư cho cô. Dựa vào con đường gửi thư phát triển của Khánh Quốc, thư từ giữa hai huynh muội ở Kinh Đô và Đạm Châu luôn thông suốt, mỗi tháng một bức, chưa từng gián đoạn, cho đến năm tư của Khánh Lịch, Phạm Nhàn vào Kinh Đô. Không biết đã viết thư bao nhiêu năm. Trong những lá thư này không biết ẩn chứa bao nhiêu tình cảm của hai huynh muội. Trong thư nói về Hồng Lâu, kể về câu chuyện, mô tả về nhân vật và phong cảnh hai nơi, những chuyện nhà vụn vặt, nhiều vô số kể. Nhưng chính nhờ lá thư này, Phạm Nhàn đã trở thành một trong những thầy giáo về mặt tịnh thần cho muội muội. Từ nhỏ Phạm Nhược Nhược bị nội dung trong những thư này ảnh hưởng, thái độ tâm cảnh của cô so với đại đa số nữ nhân trên cõi đời này. Không, phải nói là khác với đại số mọi người trên cõi đời này. Cô vẫn như cũ hiếu thuận cha mẹ, thương yêu huynh đệ, bầu bạn với tiểu muội trong khuê các rất tốt, nhưng trong lòng cô lại có rất nhiều điểm khác biệt, một nhân cách tương đối độc lập và khao khát tự do, khiến cho cô không hợp với thế giới này, nhưng cô lại không thể tách rời khỏi thế giới này để sống. Chính bởi vì mâu thuẫn này, khi cô ở Kinh Đô, trở thành một cô gái băng sơn, lạnh lùng và từ chối mọi người. Chỉ có sau này, ở trước mặt Phạm Nhàn, cô mới dám thổ lộ chân tâm. Cho nên, dù ở xa xôi dị quốc, dù phải sống cuộc sống than khổ, loại hình nhân sinh kinh khủng và dị thường này, trong mắt tiểu thuốc tộc, lại khiến cô cam lòng và vô cùng vui vẻ. Tất cả những việc này chỉ bắt đầu từ thư tín, là tin nhắn giữa hai Ngược Nhàn và cô. Ồm Nhược Nhược nhìn vào tờ giấy thư, ngẩn người một lúc lâu sau đuối thở dài một tiếng, đôi mắt đã có ánh lệ. Những trận tranh đấu ở Kinh Đốt cô rất xa xôi, cô cũng tin tưởng vào khả năng của phụ thân và anh tràn. Cho nên cô không để ý đến những thứ nguy hiểm được viết trong thư. Thiệt điều trong bức thư lần này, Phạm Nhàn đã nhắc đến Hoàng Thành. Hoàng Thành. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.